Sủng Mỹ, chương 9, thu phục hồn sủng, góc truyện audio.com, tên tiểu tử không phải là dị biến chứ? Sở Mộ nâng con hồ ly lên trước mặt cẩn thận quan sát hồi lâu. Cũng có thể là dị biến, hẳn là từ Hồng Vân Hồ biến thành Lam Tinh Hồ, tại sao đột nhiên biến thành Nguyệt Quang Hồ, trừ phi tên tiểu tử này không chỉ dị biến một lần, mà là trong khoảng thời gian này dị biến hai lần. Sở Mộ tiếp tục lẩm bẩm, nhưng vừa nói tới đây thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Sở Mộ hoàn toàn là thuận miệng suy ngẫm vấn đề, cũng không có thật sự nhận thức trên thế giới này có hồn sủng liên tục dị biến tồn tại. Dù sao chủng tộc dị biến đã là phi thường hiếm thấy rồi, chủng tộc liên tục dị biến quả thực là nghịch thiên, điều đó tương đương với một hồn sủng siêu cấp có khả năng tăng cường thực lực vô hạn. Nhưng mà vấn đề thuận miệng nói ra lại làm cho Sở Mộ đột nhiên ý thức được một vấn đề trọng yếu, đó là lúc trước mình nhìn thấy hai con Hồng Vân Hồ và Lam Tinh Hồ trên trán của bọn nó cũng có ấn ký ngân nguyệt. Hồn sủng dị biến từng xuất hiện trên sách giới thiệu không ít, hồn sủng mang theo huyết mạch dị biến nhất định sẽ lưu lại ấn ký nguyên thủy nhất của chủng tộc trước đó. Vẻ mặt Sở Mộ đã bắt đầu biến hóa rồi, từ tùy ý biến thành chân thật, sau đó dần dần lộ ra mấy phần hoảng sợ. Dị, biến hồn sủng, lại là liên tục dị biến, là hồn sủng phát triển không giới hạn. Sở Mộ nhớ được lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Vân Hồ, phần đuôi của nó có dấu vết thụ thương, vì muốn chứng thật phỏng đoán của mình, Sở Mộ vội vàng cầm cái đuôi của con tiểu hồ ly kéo lên xem xét. Một vết sẹo nhợt nhạt nằm ở sát gốc đuôi nó, Sở Mộ ngây người tại chỗ, dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn vào vết thương mờ nhạt kia. Hồn sủng liên tục dị biến, thật sự là hồn sủng liên tục dị biến, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Lúc này nội tâm Sở Mộ lập tức sôi trào, thậm chí cảm giác sóng nhiệt toàn thân dâng trào cuồn cuộn. Đối với phần lớn hồn sủng, có thể dị biến một lần đã là xa xỉ lắm rồi, thế mà hắn trong lúc vô tình gặp phải hồn sủng liên tục dị biến, đây chính là bảo vật vô giá nha. Hồn sủng không ngừng dị biến có nghĩa là tiềm lực vô hạn, khả năng gia tăng thực lực vô hạn. Thanh điểu tư chất cao đẳng, thậm chí là cách lạp quái vượt trên cao đẳng căn bản không có cách nào so sánh với hồn sủng liên tục dị biến. Trời không tuyệt đường người, trời không tuyệt đường người, ha ha ha, không ngờ Sở Mộ ta cũng có thể gặp phải cái loại hồn sủng hiếm thế chân bảo này, ha ha ha tương đương. Sở Mộ cười ầm ĩ, không biết bao lâu, hắn chưa bao giờ cười to sướng khoái như ngày hôm nay. Hồn sủng dị biến, hồn sủng liên tục dị biến, ha ha ha ha ha tương đương. Cười thật lâu thật to, Sở Mộ không ngờ bắt đầu lệ nóng ướt mi, nước mặt lăn dài trên má. Nước mắt nóng hổi men theo gương mặt của hắn chậm chậm rơi xuống đất. Một năm này nội tâm Sở Mộ vô cùng u ám, bởi vì từ đầu đến cuối tính mạng của hắn cũng treo ở người khác đầu ngón tay trên, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ đầu ngón tay, hắn sẽ phải gặp phải tàn khốc nhất tử vong. Mỗi đứa nhỏ trên đảo đều dãy giụa bên bờ sinh tử, Sở Mộ cũng đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi, con ác quỷ trong thân thể hắn không ngừng lớn mạnh, khoảng cách hai bên mỗi ngày một tiến lại gần hơn. Sở Mộ biết thời hạn tử vong của hắn đã sắp sửa buông xuống. Đối mặt tử vong cần phải có đầy đủ dũng. Góc truyện audio.com, khí, nhưng đối với Sở Mộ muốn sống lại càng phải dũng khí lớn hơn nữa. Thậm chí không chỉ đơn giản như vậy. Hắn đã bị buộc bước lên tuyệt lộ, chỉ có thể đi vào chỗ chết sau đó tìm lại đường sống. Mạo hiểm xông vào trong nội đảo đầy rẫy nguy hiểm cũng là biện pháp duy nhất để Sở Mộ tiếp tục sinh tồn. Quả nhiên, ở trong giải đất nguy hiểm này, Sở Mộ nhận được bảo bối giúp cho hy vọng sinh tồn tăng lên lớn nhất. Đây là một con hồn sủng có thể dị biến liên tục, chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng tuyệt đối có khả năng tiêu dao khắp thế giới. Sở Mộ lau khóe mắt ướt đẫm, qua hồi lâu mới áp chế nội tâm cuồn cuộn cảm xúc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sở Mộ cũng biết bây giờ không phải là thời điểm vui vẻ, cho dù có thể sở hữu hồn sủng không ngừng dị biến, nhưng cần phải từng bước bồi dưỡng phát triển mới được. Trong đó rèn luyện cho nó trụ cột vững chắc để càng ngày càng trưởng thành lớn mạnh hơn. Mà việc đầu tiên phải làm chính là ký kết hồn ước với con hồn sủng hồ ly này. Sở Mộ và Tiểu Hồ nhìn nhau, phát hiện tên tiểu tử này cho dù đã bị tơ trắng hoàn toàn chế trụ nhưng vẫn luôn tìm biện pháp tránh thoát. Từ trong mắt Nguyệt Quang Hồ, Sở Mộ thấy được cảm xúc không cam lòng và ương ngạnh. Bất kể Nguyệt Quang Hồ đang có tâm tình thế nào, Sở Mộ dứt khoát muốn thu con hồ ly này làm hồn sủng của mình rồi. Sở Mộ nhắm hai mắt lại, bắt đầu lấy linh hồn của mình làm vật dẫn thúc dục hồn lực bên trong thân thể của mình, mở ra lực lượng hồn ước. Hồn ước thứ tư, mở ra. Một đạo hào quang màu lam nhạt xuất hiện ở trên tay Sở Mộ, ánh sáng lưu chuyển vô cùng mỹ lệ. Sở Mộ đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên người Nguyệt Quang Hồ, luồng hào quang màu lam nhạt lập tức vờn quanh thân thể Nguyệt Quang Hồ. Ánh mắt Nguyệt Quang Hồ lộ ra mấy phần sợ hãi, bắt đầu điên cuồng né tránh, chẳng qua là sợi tơ trắng cực kỳ dẻo dai, bản thân nó chỉ là ấu hồ nhược tiểu căn bản dẫy không thoát. Hào quang hồn ước lưu truyền chung quanh phát ra ánh sáng mơ hồ giống như nước chảy. Chẳng qua là đầu Nguyệt Quang Hồ dẫy dụa làm cho hào quang càng lúc càng ảm đạm. Tia sáng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng hào quang hồn ước màu lam nhạt chậm rãi biến mất. Luồng hào quang biến mất nghĩa là hồn ước lần này không thành công. Giới hồn sùng mang theo ý niệm phản kháng phi thường cường liệt, hoàn toàn không chấp nhận hồn ước của Sở Mộ buông thả. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Sở Mộ cũng biết khả năng thành công không lớn, may mà trong khoảng thời gian này Bạch Yểm Ma đang ngủ say nên hồn lực trong người hắn vô cùng đầy đủ, hiện tại hắn có thể sử dụng 10 lần hồn ước. Sở Mộ tiếp tục lấy linh hồn làm vật dẫn, tiêu hao hồn lực thân thể làm đường đi, thả ra hào quang hồn ước lần nữa. Hào quang lượn lờ chung quanh thân thể Nguyệt Quang Hồ kích thích linh hồn của nó, con ấu hồ lập tức lộ ra cảm xúc thống khổ và tức giận, vừa điên cuồng chật vật né tránh vừa rên rỉ yếu ớt. Thời gian trôi qua không bao lâu, hào quang hồn ước màu lam nhạt lại biến mất. Sở Mộ dĩ nhiên không thể dễ dàng buông tha, tiếp tục kiên trì thi triển lực lượng hồn ước. Buông thả 6 lần ký kết hồn ước, Sở Mộ vẫn không thể thành công thu nhận con hồn sủng này. Thời điểm lần thứ 7, Sở Mộ không có lập tức thi triển hồn ước mà nhìn chăm chú vào Nguyệt Quang Hồ quật cường kia, nhẹ giọng nói. Tiểu tử, ta cũng biết ngươi không muốn. Gocchuyenaudio.com, bị người khác thu phục nhưng ngươi bây giờ quá nhỏ bé, rất khó lòng sinh tồn trên đảo này, rất có thể ngươi sẽ bị giết chết khi ở giai đoạn nhỏ yếu. Ngươi cũng không muốn uất ức chết đi như thế, đúng không? Ngươi khát vọng biến thành một mãnh thú, mà ta cũng muốn trở thành cường giả đứng trên đỉnh thế giới này. Tiếp nhận hồn ước của ta đi, Sở Mộ nói rất chân thành, bởi vì hắn tin tưởng hồn sùng có thể hiểu tiếng nói nhân loại. Nói xong câu đó, Sở Mộ thi triển hồn ước lần thứ 7, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trên thân thể Nguyệt Quang Hồ, hào quang màu lam nhạt xuất hiện lần nữa. Cách chương.